Rể nghèo thành tỷ phú, chương 224, livestream đánh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao có thể khóa được? Anh chàng cun ngầu ngày đầu tiên tham gia app livestream của chúng ta đã bị cô khóa livestream. Việc này làm sao giải thích với giám đốc điều hành được chứ? Người này là streamer nổi tiếng, tốn 200 triệu tệ mới mời về được đấy. Có thể nói là streamer số 1 của app chúng ta, ai dám động đến anh ta, đúng đấy. Không thể khóa anh chàng cun ngầu này được, mấy người quản lý thay nhau nói. Điềm Điềm suy nghĩ một lát cũng thấy có lý. Tùy tiện phong tỏa kênh livestream của streamer số 1 Sa Ngư. Nếu như giám đốc điều hành tìm tới, trách nhiệm này ai có thể gánh nổi. Vậy xem thử anh ta đánh ai trên livestream đã. Điềm Điềm mở kênh livestream của anh chàng cun ngầu. Trên màn hình là bốn anh trai đang vây quanh một người trẻ tuổi chuẩn bị ra tay. Livestream đánh người. Livestream đánh người, mọi người tặng quà đi. Anh chàng cun ngầu lớn tiếng nói. Quà tặng càng nhiều thì chúng tôi sẽ đánh càng mạnh. Chỉ cần không mất mạng thì muốn đánh thế nào cũng được. Dù sao cũng phải bồi thường tiền viện phí. Bùm, trên màn hình không ngừng xuất hiện quà tặng. Không bao lâu đã có 8 chiếc xe đua. Còn có một tấm bản đồ kho báu. Xác bô nhiều không kể xiết. Ánh mắt Điềm Điềm lại chỉ tập trung vào chàng trai trẻ. Một giây sau, cô ta liền há hốc mồm. Hụp, cô ta hít một hơi. Cả người kinh ngạc đến phát ngốc. Anh chàng cun ngầu này muốn tạo phản sao? Điềm Điềm không thể tin nổi chàng trai bị vây ở giữa lại chính là Lâm Hàn, ông chủ của app Sa Ngư. Anh chàng cun ngầu vừa tới livestream Sa Ngư ngày đầu tiên đã livestream đánh người, mà người bị đánh còn là ông chủ của app anh ta đang làm. Điềm Điềm cảm thấy thật vô lý. Sau đó, sắc mặt cô ta trở nên khó coi. Bốn người này đánh Lâm Hàn. Lâm Hàn có thể không bị thương sao? Ông chủ bị thương vậy thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Không đơn giản chỉ một mình anh chàng cun ngầu phải chịu trách nhiệm mà mọi người trong app Sa Ngư đều phải chịu trách nhiệm, đặc biệt là quản lý app như bọn họ. Chịu trách nhiệm giám sát các hành vi vi phạm quy định trên kênh livestream, phát hiện livestream đánh người mà không ngăn chặn, đã không làm tròn trách nhiệm rồi. Quan trọng nhất người bị đánh lại là ông chủ của bọn họ, đây là vô cùng tắc trách, nói không chừng còn mất luôn cả bát cơm ấy chứ. Nhanh, nhanh, nhanh, kêu anh chàng cun ngầu đừng đánh người. Điềm Điềm lập tức hét lên. Đừng đánh. Vì sao? Các quản lý khác đều ngần người. Tại sao không đánh? Nếu như để anh ta đánh thì có thể kiếm cho app chúng ta mười mấy ngàn tệ đấy. Đúng vậy. Nhất định phải đánh. Mấy người quản lý này tuy biết app livestream Sa Ngư đã bị thu mua, thay đổi chủ mới, nhưng hình dạng của ông chủ ra sao bọn họ căn bản chưa từng nhìn thấy. Nên đương nhiên sẽ không nhận ra Lâm Hàn, người sắp bị đánh là ông chủ mới của app Sa Ngư chúng ta. Giọng của Điềm Điềm rất cao. Vẻ mặt cũng cực kỳ căng thẳng, cái gì? Ông chủ mới, mặt mấy người quản lý app kia biến sắc. Còn mẹ nó, hỏng rồi, streamer trên app đánh ông chủ của app, đây là tạo phản nha, còn ngây ra đó làm gì? Mau thông báo cho anh chàng cun ngầu đi, nhưng lúc bọn họ muốn thông báo thì đã quá muộn rồi. Trên màn hình, bốn người thanh niên đồng thời xông lên, khí thế ngút ngàn ra tay với Lâm Hàn, mẹ kiếp. Toi đời rồi, ông chủ bị đánh. Mấy quản lý như chúng ta chắc chắn mất cơm ăn, tiêu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu rồi, bây giờ làm thế nào đây? Mấy người quản lý bị dọa mặt mũi tái mét, không dám xem livestream, Điềm Điềm bịt mắt. Toàn thân cũng run lẩy bẩy, chỉ dám xem livestream qua kẽ tay. Một giây sau, cô ta lại trợn mắt há mồm, bởi vì khung cảnh Lâm Hàn bị bao vây trong tưởng tượng hoàn toàn không xuất hiện. Ngược lại, người bị đánh là bốn thanh niên kia. Trong khung cảnh đó, Lâm Hàn nhấc chân phải, đá liên tiếp về phía trước, tốc độ của mỗi cú đá đều vô cùng nhanh, chỉ nhìn thấy cái bóng lờ mờ, có thể cảm nhận được đôi chân của anh chứa đựng sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Bịch, bịch, bịch, bịch, bốn âm thanh nặng nề dường như vang lên cùng lúc, bốn thanh niên bị đá bay ngược ra xa, rơi xuống cách đó chừng 5 mét, trong nháy mắt bị đánh bại. Nhìn thấy cảnh tượng này, phòng làm việc của các quản lý app bỗng nhiên im lặng như tờ. Một lúc sau, tiếng hít thở lần lượt vang lên, mỗi người bọn họ đều mở to mồm, vẻ mặt kinh ngạc, này. Ông chủ lợi hại quá đi mất, một người đánh bốn người, chớp mắt một cái đã đánh bại hết, đỉnh. Đỉnh của chóp, cùng lúc này tại quảng trường Colombo, sao có thể như vậy, anh chàng cun ngầu trợn mắt, không dám tin đây là sự thật. Anh ta nhìn thấy bốn thanh niên kia nằm trên mặt đất ôm bụng rên rỉ, lại nhìn lên người Lâm Hàn, còn người co lại, trong lòng nổi lên sóng gió. Chàng trai trẻ nhìn có vẻ gầy gò này, thân thủ đáng sợ thật đấy, Người xem livestream nhìn thấy cảnh tượng này lập tức trở mặt, bình luận chi chít màn hình. 66.666, đây không phải là cao thủ võ lâm đấy chứ? Một người đánh bốn người, thật hay giả vậy? Thật sự không phải là đang diễn chứ? Hôm nay hình như anh chàng Côn Ngầu đã phải tấm sắt rồi. Người này không nhiều tiền như anh chàng Côn Ngầu nhưng bản lĩnh đúng là đỉnh thật, diễn rất thật. Ông đây xem rất sảng khoái, tặng quà, bùm, một chiếc xe đua xuất hiện trên màn hình. Chao ôi, anh Lâm Hàn giỏi quá. Đánh rất hay, Tiểu Hàm bên cạnh vui vẻ vỗ tay, nhóc con, mày dám đánh fan cứng của tao. Anh chàng Côn Ngầu nhìn Lâm Hàn, ánh mắt đầy phẫn nộ cùng cay độc, bây giờ tao gọi người đến đánh chết mày, anh ta là streamer hàng đầu của Hoa Hạ. Ở Đông Hải cũng quen biết không ít người, anh ta vừa rút điện thoại chuẩn bị gọi người tới thì đột nhiên kênh livestream của anh ta tối dần rồi biến thành màu đen. Kênh livestream này nghi ngờ có vi phạm quy định, đã bị phong tỏa tạm thời, sửa đổi kết thúc sẽ được mở phong tỏa. Một dòng nhắc nhở xuất hiện trên livestream, kênh livestream bị khóa rồi. Không phải chứ, quản lý áp xa ngư dám khóa kênh livestream của anh chàng Côn Ngầu hả? Trên màn hình đều là những bình luận ngạc nhiên, không dám tin. Anh chàng Côn Ngầu là streamer số 1 của Sa Ngư, hơn nữa hôm nay vừa mở livestream, vậy mà lại bị khóa. Quản lý app thật không nể mặt anh chàng Côn Ngầu chút nào, gỡ livestream Sa Ngư đi. Anh chàng Côn Ngầu, anh vẫn nên trở lại Đậu Ngư thì hơn. App Sa Ngư này coi thường anh quá, sắc mặt anh chàng Côn Ngầu cũng vô cùng khó coi. Nếu như lúc nãy bốn fan cứng bị Lâm Hàn đánh, anh ta cảm thấy giận dữ, phẫn nộ, thì bây giờ... anh ta lại nhục nhã đến phát cáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên anh ta đổi chỗ livestream có hơn 1 triệu người đang xem. Đây chính là lúc mở rộng mức độ phổ biến. Vậy mà quản lý áp xa ngư lại khóa kênh livestream của anh ta. Việc này, thật sự không cho streamer số 1 xa ngư như anh ta chút mặt mũi nào mà. Thật đáng ghét. Bây giờ tôi đi tìm quản lý áp xa ngư nói lý lẽ. Nếu như không cho tôi một lời giải thích thì tôi sẽ đòi bồi thường thiệt hại. Cũng sẽ chuyển sang app khác. Anh chàng Côn Ngầu mở WeChat lên liên hệ với quản lý app, lạnh lùng chất vấn, cách chương.